Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà chồng hòa thuận, chồng ân cần, ngoài việc cô em chồng đôi khi làm loạn khiến người ta đau đầu, Lưu Ngọc không có gì không hài lòng, chưa nói là dạo gần đây cô em chồng cũng đã thay đổi tốt hơn, làm người phải biết đủ. Lưu Ngọc vẫn luôn tự nhủ với mình như vậy. Sao cô lại ngốc thế? Đào Hồng Anh thật sự cảm thấy mấy người nhà họ Cố ngốc, sau này Cố Xương kết hôn, đứa trẻ đó lại không mang họ Cố, chẳng phải là tiện cho người ngoài sao? Đây chính là công việc chính thức ở thành phố, là công việc ổn định, có thể truyền tông nối dõi. Dù có bỏ tiền ra cũng không mua được công việc tốt như vậy. Nếu là bà ta sẽ không bao giờ để mất. Lưu Ngọc cười cười không nói gì, Đào Hồng Anh lại nói. Sương Sương nhất quyết phải gả cho người thành phố sao? Tôi có một đứa cháu họ Xa ở thị trấn. Lưu Ngọc, một người bên cạnh cười nói. Hồng Anh, vừa nãy cô không phải còn khinh thường Sương Sương sao? Cố Giang và Lưu Ngọc lập tức nhìn bà ta, Đào Hồng Anh có chút ngượng ngùng. Tôi không có khinh thường Sương Sương, đó không phải là nói bừa vài câu thôi sao? Không có ý xấu gì, nếu không thì tôi có thể giới thiệu Sương Sương cho cháu trai tôi không? Lúc này Lưu Ngọc cũng mở lời từ chối khéo. Chuyện của Sương Sương tôi không quyết định được, hay là chị đi nói chuyện với mẹ chồng tôi đi. Đào Hồng Anh tỏ ra ngượng ngùng, thôi thì thôi vậy. Bà ta cũng chỉ đột nhiên nghĩ đến chuyện này, nhất thời hồ đồ nên miệng lỡ lời. Đợi đến khi đầu óc tỉnh táo lại, bà ta mới biết chuyện này không thể nào. Cô gái Cố Xương đó, người thành phố còn không thèm để ý đến, có thể để ý đến cháu trai bà ta sao? Bà ta vẫn nên thôi đi. Bên kia, Cố Xương đã xách giỏ chuẩn bị về nhà. TBC Terrain đường không khéo gặp mẹ của Triệu Trường Vũ là Điền Xuân Nga. Cố Xương thấy bà ta mặt mày cau có, tâm trạng có vẻ không tốt lắm, liền cười. Dì, dì đi đâu về thế? Điền Xuân Nga dừng lại, nghi ngờ nhìn Cố Xương. Từ khi hai nhà cãi nhau, Cố Xương thấy bà ta cũng không thèm để ý đến. Đây là bị làm sao vậy? Làm gì? Cố Xương chớp mắt, cháu thấy dì có vẻ không vui nên quan tâm một chút. Tất nhiên là phải châm thêm dầu vào lửa, khiến dì khó chịu thêm. Điền Xuân Nga cứng nhắc nở một nụ cười, miệng nói ra những lời trái với lòng. Ai nói ta không vui, ta vui lắm. Nghĩ đến số tiền lớn vừa gửi đi, Điền Xuân Nga suýt chút nữa không giữ được nụ cười trên môi. Không nhìn nổi nụ cười trên mặt Cố Xương, Điền Xuân Nga cố ý nói. Trường Vũ sắp kết hôn rồi. Xương Xương à, cháu cũng tranh thủ đi, tuổi không còn nhỏ nữa, đừng kén chọn quá. Lời bà ta nói hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Cố Xương. Cố Xương thậm chí còn cười chúc mừng bà ta một câu. Điền Xuân Nga, nghe thì là lời hay ý đẹp, sao bà ta lại thấy khó chịu thế nhỉ? Dì, dì về nhớ nói với Tiểu Liên một tiếng, đừng quên chuyện lần trước cháu nói với cô ấy. Cố Xương như nhớ ra gì đó liền bổ sung thêm một câu. Chuyện gì? Điền Xuân Nga lập tức cảnh giác, nhưng Cố Xương không trả lời, chỉ nói, dì về hầu cô ấy đi. Điền Xuân Nga ôm nghi vấn trong lòng, về nhà liền bắt đầu hỏi con gái. Triệu Tiểu Liên nghe mẹ nói đã gặp Cố Xương, run rẩy một chút, cứng miệng nói. Không có gì, cách Trương.